Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1009. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác chỉnh cà vạt của anh trở nên cứng nhắc. Ăn bữa sáng xong, Thời Dũng lái xe đến đón anh. Thời gian này, sau khi Tư Mộ Hàn dần dần thích ứng với cuộc sống, Thời Dũng không ở nhà anh nữa, mà ngày nào cũng lái xe đón anh tới công ty. Thời Dũng lễ phép mở cửa xe. Cậu chủ, Tư Mộ Hàn đi trước. Định lên xe, liếc mắt thấy cà vạt của Thời Dũng. Nhíu mày, màu cà vạt của cậu không hợp với bộ quần áo này. Thời Dũng, cậu chủ sao bỗng dưng lại quan tâm tới màu sắc của cà vạt? Tư Mộ Hàn nói xong thì cũng chẳng lên xe, đứng ở cửa xe nhìn anh. Thời Dũng suy nghĩ giây lát, hơi cúi đầu, nói, ngày mai tôi đổi cái mới. Tư Mộ Hàn vẫn đứng yên. Thời Dũng câm nín, sau đó đánh giá Tư Mộ Hàn một lát, rồi giơ tay tháo cà vạt xuống. Lúc này, Tư Mộ Hàn mới cúi người vào xe. Thời Dũng lẩm bẩm trong lòng, cậu chủ tuy có hơi kén chọn, nhưng chưa đến mức này. Vào lúc anh không để ý, đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng, khiến Thời Dũng không ngờ là, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Anh đi một vòng đến ngồi vào ghế lái, chuẩn bị lái xe đi. Tiếng Tư Mộ Hàn ở đằng sau vang lên. Trong xe đặt máy phun sương gì vậy? Mùi khó ngửi thế, Thời Dũng nói. Trước đây vẫn luôn để mùi này, anh còn khen nó thơm. Tư Mộ Hàn chỉ lạnh nhạt nói hai chữ. Thế à, Thời Dũng bị tính khí của Tư Mộ Hàn xoay mòng mòng. Lúc này không dám nói gì nữa, liền đẩy cái máy phun sương lại luôn, rồi vứt vào thùng rác. Đợi đến lúc xe bắt đầu đi, Tư Mộ Hàn lại nói. Lái xe bao nhiêu năm như vậy, mà lái xiên xiên vẹo vẹo thế à, cũng giỏi đấy nhỉ. Đầu tiên thì chê cà vạt của anh, rồi lại chê máy phun sương trong xe. Bây giờ lại chê anh lái xe không vững. Thời Dũng bây giờ mới hiểu ra, Tư Mộ Hàn không phải quan tâm màu cà vạt, cũng không phải là chê anh lái xe không vững, mà Tư Mộ Hàn bây giờ nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt. Tại sao lại vậy? Là vì tâm trạng không tốt. Tại sao tâm trạng không tốt? Chắc chắn có liên quan đến mợ chủ. Nếu là vì Nguyễn Chi Hạ, Tư Mộ Hàn chắc chắn sẽ khác thường. Cuối cùng cũng hiểu rồi. Nghĩ ra được cái này, tâm trạng Thời Dũng đỡ hơn nhiều. Tư Mộ Hàn có soi mói thế nào, anh cũng ung dung mà ứng phó được. Đến công ty, Tư Mộ Hàn không chỉ nhìn anh thấy chướng mắt, mà nhìn quản lý cấp cao cũng không vừa mắt tí nào. Cả một ngày trời, mọi người đều trải qua không dễ dàng tí nào. Thời Dũng âm thầm đoán, lần này lại là sao đây? Chuyện gì khiến anh ấy tâm trạng không tốt? Lúc tan làm, Thời Dũng nhiều lời hỏi một câu. Cậu chủ hôm nay đến chỗ cô chủ ăn cơm không? Ăn cơm cái gì? Tôi nói là tan làm à? Tư Mộ Hàn ngồi trước bàn làm việc, ngẩng đầu vô tình nói. Hôm nay tăng ca, Thời Dũng hơi cúi đầu. Vâng, tôi biết rồi. Ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, Thời Dũng bất lực thở dài một hơi. Công việc hôm nay coi như xong, cũng không cần tăng ca. Nhưng Tư Mộ Hàn là cấp trên, anh ấy nói tăng là tăng, anh còn có thể nói gì? Cách chương.